Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời còn chưa dứt, đám cành cành thần đã hạ xuống. Trong lúc rơi xuống, chúng đều khép cánh lại, nên tốc độ rất nhanh, song tiếng động cực nhỏ. Khi còn cách đỉnh đầu những người phía dưới chưa đầy 3 trượng, chúng lập tức đồng loạt dang rộng cánh, vỗ phành phạch. Đa số con cành cành đồng thời đập cánh, tạo thành một luồng gió cực mạnh ập từ trên xuống, thổi cho đám người dưới đất ngã nghiêng chao đảo, đứng còn không vững. Xong, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Bầy cành cành không vội lao xuống tấn công ngay, mà duy trì độ cao, tiếp tục dày cánh. Luồng gió quạt xuống mỗi lúc càng thêm dữ dội. Đám người phía dưới đã bắt đầu ý thức được mối nguy hiểm. Lúc này, họ giống như gặp gió lốc ở cửa hút gió trong dãy núi hình cái túi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị thổi bay xuống vực sâu bên cạnh. Năm ráp cá xuống! Bọn chúng xuất thấp thêm tí nữa sẽ không thể tạo ra gió mạnh. Lộ Nhất Khí biết rõ, một bầy cền cền khổng lồ như này đồng loạt vỗ cánh, cần phải có một khoảng không gian lưu thông khí rất lớn phía dưới. Nếu chúng hạ xuống thấp hơn, không gian phía dưới sẽ hẹp lại, luồng khí lưu thông không đủ, chúng sẽ tự khắc thu cánh mà đáp xuống. Quả nhiên bầy cền cền mới chỉ hạ xuống thêm một chút, sức gió đã yếu hẳn đi. Mà không, nói đúng hơn là không còn nữa. Tất cả bầy chim gần như đồng loạt cụp cánh lại, gương vuốt sắt, chĩa mỏ thép lao thẳng xuống đỉnh đầu đám người phía dưới. Hạ Tá Hoa lập tức phản kích, chộp lấy trên vũ khí vừa ấn. Cả hai con kền kền lập tức bị xuyên táo vào đầu nhọn vừa thình lình vụt dài ra. Một cú đâm nữa đã xuyên tiếp hai con khác. Song cô lập tức cảm thấy không ổn, vì đám cần cần trước mặt cứ như tự lao vào chỗ chết, đâm thẳng vào đầu gậy của cô. Hà Tá Hoa không còn rảnh tay để dẫy những con cần cần đã bị xuyên chết đi. Đến khi toàn bộ thân gậy đã đầy những xác cần cần, thì vũ khí đã mất hẳn tính sát thương, thậm chí đến chống đỡ cũng rất chật vật. Muốn di chuyển cây gậy xuyên đầy xác cần cần quả thực rất khó khăn. Hứa Tiểu Chỉ dùng hai ngón tay kẹp gãy cổ một con cền cền vừa lao xuống. Chỉ công phá vỏ của hắn hội tủ đủ các yếu tố nhanh, chuẩn, mạnh. Khi hắn bấm nát đầu con cền cền thứ hai, con vật đang dậy chết bỗng quạt nghiêng cánh, thân chim xoay ngang, bộ vuốt sắc nhọn lập tức cào phăng lớp áo trước ngực hắn, để lại 4 rãnh máu sâu quắm. Chỉ thấy lông chim đen kịt bay tan tác, song không thể nghe thấy tiếng dục thứ ba, bởi lẽ có hai con cần cần thần đã bất ngờ ngậm chặt lấy đầu rồi, khiến đầu trâu nặng trĩu không thể đánh lên. Điện Mặc Cập mới chỉ khựng lại trong giây lát, lại thêm vài con cần cần nữa lao đến kẹp chặt lấy rồi. Rất mau, cả đám cần cần gần như đã bu kín mít quanh roi ngựa, khiến cán roi quằn xuống từ cung tên. Điện Mặc Cập phản ứng cực nhanh, lập tức dặn chớp cán roi, rút từ trong cán roi ra một chiếc roi cán ngắn. Chiếc roi cán ngắn này xem ra sử dụng khó khăn hơn rất nhiều, song cũng linh hoạt khó lường hơn. Nhưng dù là vậy, Điện Mặc Cập cũng không còn dám tùy tiện tấn công, chỉ đánh roi che chắn cơ thể. Quỷ Nhãn Tam một tay cầm xẻng lưỡi cài, một tay dương vũ kim cương. Cái vũ kim cương che lấy đỉnh đầu hắn và Lộ Nhất Khí, còn sáng lưỡi cài để đối phó với bầy cần cần trên không trung. Cần cần thông ý có thể cảm biết được ý đồ và tính toán của chủ nhân. Chúng có thể độc chiến, có thể quần chiến, có thể sẵn sàng thí mạng, có thể ranh ba lừa miếng. Tất cả đều theo suy nghĩ của chủ nhân. Cũng có nghĩa là đám Lộ Nhất Khí kỳ thực đang giao chiến với chủ nhân của chúng, trong khi chủ nhân của chúng không thể bị tổn thương. Tuy Mây Thiết Ưng đã rất lợi hại, nhưng đó chỉ là khảm diện, nên có điểm khớp, điểm khuyết. Trong khi mọi sát chiêu của cần cần thông ý đều là tùy cơ tùy hứng, không thể tìm ra quy luật. Hợp thì thành khảm, tách thì thành nút. Dù thịt nát xương tan, vẫn lao vào tấn công. So với Mai Thiết Ưng còn cao hơn một bậc. Bầy cần cần ập đến đường đột, mọi người rối rít lên chiến, không còn rảnh rỗi giây nào để nhận ra phía trên bầy cền cền có 5 con chim ưng săn mỏ qua trường bạch. Bọn chúng đang lao xuống như xé toạc không trung, kéo theo một tiếng rít chói tai và dằn dặc trong khe núi tối sầm. Trong đám người Lỗ Gia, lợi hại nhất chính là Dưỡng Quỷ Tỳ. Dải lụa dài trong tay cô dung ngang thành một lưỡi dao dài, tung quanh trong một phạm vi khá rộng. Máu cần cần tung tóe như mưa, nhuốm đỏ bộ trang phục trắng muốt của cô. Hai dải lụa trắng tinh đã biến thành hai dải cầu vồng máu đỏ. Người dụng về nhất lại là lão mù. Bốn xung quanh vuốt chim chụp loạn, mỏ thép như mưa, cánh vỗ phần phật, khiến tính giác của lão trở nên hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân khiến năm xưa, sau khi bị mù, lão đã rút khỏi băng mã tặc. Bởi lẽ chỉ dựa vào thính giác sẽ không thể đối phó được với những trận hỗn chiến. Trong tình hình này, lão mù đột nhiên trở nên cuống quýt, cơ thịt trên mặt co rút lại, tròng trắng mắt đảo lộn điên cuồng. Lão bỏ cả che chắn tự vệ, chĩa gậy xông thẳng về phía trước. Lộ Nhất Khí đứng ngay phía trước lão mù, đang lần mò sờ soạng trên người, cậu muốn tìm ra một nhóm vũ khí có thể phòng thân. Lão mù đột nhiên lao dục tới, tốc độ này Lộ Nhất Khí không thể tránh kịp. Hứa Tiểu Chỉ đứng bên cạnh nhìn thấy, lập tức giật mạnh Lộ Nhất Khí về phía mình, còn cơ thể hắn xoay ngang qua, lao lên đâm thẳng vào người lão mù. Lão mù ngã ngồi xuống đất, tròng trắng giận chớp đảo liên hồi, đầu lắc lư ngật ngưỡng. Xem ra cú gia đập khá nặng nề, khiến lão mù đang trong cơn bồn chồn thất thần càng trở nên quay cuồng mụ mị. Hứa Tiểu Chỉ không ngã, vẫn đứng trơ trơ tại chỗ, cứ như quá đá. Mấy con kền kền thình lình nhào xuống, nhất loạt dương vuốt sắc quắp lấy Hứa Tiểu Chỉ, rồi vỗ cánh bay lên, nhấc bổng Hứa Tiểu Chỉ rời khỏi mặt đất. Song Hứa Tiểu chỉ giãy khẽ vài cái, không hề có sự phản kháng nào đáng kể. Lộ Nhất Khí vội vã đưa tay túm chặt lấy thắt lưng và vạt áo của Hứa Tiểu Chỉ. Song đám kền kền sức mạnh kinh người, Lộ Nhất Khí cũng bị lôi tuột leo theo. "Mau thả xuống!" Quỷ Nhãn Tam quát lớn rồi chạy lại, ôm ngang lưng Lộ Nhất Khí kéo xuống. Song Lộ Nhất Khí đã không thể lôi được Hứa Tiểu Chỉ, vì dây thắt lưng của hắn đã đứt tung. Vô số tiền xu bạc giấy bên lưng trộn lẫn các dòng máu tuôn xối xả từ vết thương trước ngực, trút rào rào xuống hai người đến tối tăm mặt mũi. Bay kênh kênh quắp theo Hứa Tiểu Chỉ bay đi một đoạn khá xa, sau đó đồng loạt buông vuốt quăng hắn xuống khe đá sâu hun hút. "Thác lửa, chăm thác lửa!" Lộ Nhất Khí gào lên thật lớn với Diêm Quá Lôi. Thác lửa mà Lộ Nhất Khí nói tới kỳ thực chính là loại pháo hoa thác đổ đất bằng mà Diêm Quá Lôi đã dùng để ngăn cản bọn Chu Chân Mệnh ở bên hồ Tiên Tề. Tuy vậy, không biết tên gọi chính xác, song hai chữ này cũng khá gần với tên của pháo hoa. Diêm Quá Lôi vốn thông minh lanh lẹ, vừa nghe thấy một chữ thác đã lập tức nhớ ngay tới thác đổ đất bằng. Bởi lẽ Lộ Nhất Khí cũng mới chỉ nhìn thấy hai ba loại trong vô số chủng loại pháo hoa của ông. Muốn phóng thác đổ đất bằng, cần phải sắp xếp các ống pháo hoa nối tiếp nhau. Song nghe thấy tiếng thét đến lạc giọng của Lộ Nhất Khí, Diêm Quá Lôi vốn chỉ tâm lý vững vàng như bàn thạch, cũng thấy luống cuống rối loạn, nên đã trực tiếp chăm ngồi nguyên cả bó pháo hoa. Dòng lửa thác đổ đất bằng lập tức phun lên dữ dội, biến thành một cột lửa to lớn cao hơn 2 trượng. Trên đỉnh cột qua lửa bắn tung tóe như suối phun trào. Thế nhưng cột lửa này lại không đủ sức gây uy hiếp tới bầy kền kền. Chúng tiếp tục chao liền, lao xuống, bay qua bay lại trong cột lửa. Cột lửa vừa giọt lên, Lộ Nhất Khí đã kịp móc ra một vật. "Cầm lấy, thả vào trong cột lửa!" Diêm Quá Lôi thò cánh tay dài như dượng chụp lấy vật này, chẳng kịp nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp liếc nhìn, lẳng luôn vào trong miệng phun của bó thác lửa phun ngược. Cái cột lửa lập tức dở tan, biến thành vô số đốm lửa giọt ra tứ phía. Tiếp đó, từ vật kia phục lên mấy tia lửa xanh biếc, mau chóng tụ lại một chỗ, rồi bao dục lên trên. Dòng thác lửa phun ngược đã thay đổi hoàn toàn, trước hết là màu sắc, các đốm lửa bắn ra và vòng ngoài của cột lửa đều mang một màu xanh lam quyền quặc, còn tâm cột lửa rực màu lam trắng chói chang. Cột lửa nhanh chóng nở rộng gấp mấy lần, độ cao cũng dọt lên gấp 4, gấp 5, dưới chân chỉ to cỡ chum nước, song bên trên lại xòe ra thật rộng, hệt như một bó đuốc khổng lồ muốn thiêu cháy cái trời cao. Trụ lửa màu xanh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều bưng mắt chạy dạt ra, không dám nhìn thẳng vào ánh lửa, cũng không thể chịu nổi cảm giác bỏng rát tỏa ra từ nó. Đám kền kền lại càng không thể chống chọi nổi sức nóng của ngọn lửa. Trong chớp mắt, toàn bộ kền kền thần trên mặt đất, trong không trung đều kinh hãi bay giọt đi tán loạn, nhanh chóng tan dở, giống như làn băng mỏng bị đao sắc khuấy dụng. Đám kền kền ở gần cột lửa, lòng cánh lập tức thành tro. Những thân thể trụ lũi khét lẹt, lập đập rơi xuống, khác gì thiêu thân lao vào lửa. Con đường canh âm thế chốc lát đã chìm ngập trong thứ mùi cháy khét ghê tởm và những tiếng gào rít thê thảm nghe muốn thủng tai buốt óc. Đây chính là viên thiên thạch mà Nhậm Quả Cuồng đã tặng cho Lộ Nhất Khí. Nó không những có thể tự cháy, đẩy mạnh sức cháy, mà còn có một đặc tính tuyệt diệu, đó là nếu được lửa dẫn, dù thứ lửa dẫn ban đầu có hình dạng ra sao, nó đều cháy theo hình dạng vốn có. Chỉ có điều sẽ bùng lên dữ dội gấp nhiều lần so với nguồn lửa ban đầu. Chủ nhân của bầy kền kền không những nhìn thấy cột lửa, mà thông qua cơ thể kền kền, lão còn cảm nhận được mức độ hung hãn, bạo liệt của cột lửa. Lão lập tức dùng đao truyền ý niệm, gọi bầy kền kền tức tốc rút về. Khi ba người lão lợi đuổi tới, Lộ Nhất Khí đang đứng bên mép đường đá, đờ người nhìn như ngay dại xuống dưới vách núi, không đau buồn rơi lệ, chỉ thẫn thờ như mất hồn. Hà Tháo Hoa ánh mắt mịt mờ, dễ như đang nghĩ ngợi rất khổ sở. Lộ Nhất Khí đột ngột buông một câu: "Đợi Dịch Quyệt Mạch đến rồi tính tiếp." Nói đoạn, lập tức quay người bước về phía trước. Hà Tháo Hoa cũng đã định thần, hàm răng trắng muốt cắn chặt lấy môi, hít mũi thật nhanh một cái, rồi dứt khoát bước theo sau Lộ Nhất Khí. Chu Chân Mệnh đã vòng qua ngọn núi quy giới. Trên đường đi, hắn đã đổi cưỡi ngựa thành đi xe ngựa. Ngồi trong mui xe kín mít, hắn có thể tranh thủ bình tâm tĩnh dưỡng, cũng có thể phân tích kỹ lưỡng tình thế hiện tại. Tuy Chu gia liên tục gặp bất lợi, song đại cục vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt là sau khi Thất Bảo Linh Đồng nhận ra Lộ Nhất Khí có mang theo bảo bối chỉ rõ vị trí của bảo cấu, thì hy vọng là một lần nữa nhanh lên trong lòng hắn. Ngoài ra, còn một điều đáng mừng nữa là Lộ Nhất Khí đã bước vào đường canh âm thế trên núi quy giới. Sự việc tiến triển tới nước này, Chu Chân Mệnh gần như đã có thể chắc chắn rằng hắn chỉ cần tới được chùa Lạc Ma Kim Đỉnh, sẽ có người mang bảo bối của Lộ Nhất Khí dần đến tận tay. Còn Lộ Nhất Khí vẫn đang trong cuộc trốn chạy đầy căng thẳng trên con đường mỗi lúc càng thêm tăm tối. Sắp tới cuối rồi, càng tối thì càng tới gần điểm canh năm trời sáng. Hà Tá Hoa phấn chấn hẳn lên, tự như người lênh đênh trên biển suốt bao ngày, cuối cùng đã nhìn thấy bến cảng. Lộ Nhất Khí không nói câu nào, lão mù lảm nhảm câu gì đó, song chẳng ai nghe ra lão nói gì. Năm con chim ưng săn mỏ qua trường bạch bất chợt lặng lẽ lướt tới từ một bên khe núi, không một tiếng động, tự như nằm bóng ma lang thang trong đêm tối, âm thầm bám theo đám Lộ Nhất Khí, song chẳng ai phát hiện thấy sự tồn tại của chúng. Càng gần tới điểm canh năm, đường đi càng thêm hiểm trở, thế núi hai bên liên tục xuất hiện những vách đá dựng đứng trơn trượt nối tiếp nhau, mặt đá nhẵn như dao chém, đám Lộ Nhất Khí gần như phải lách mình qua khe đá mà đi. Đến đoạn đường này, lão Lợi lại vượt lên trước dẫn đầu, thanh đao bách toái siết chặt trong tay, tỏa ra hàn khí lẫm liệt. Đó là một thanh đao không sợ bất cứ thứ gì, gặp ma chém ma, gặp Phật chém Phật. Vượt qua quãng đường kẹp giữa hai bên vách đá dựng đứng trước mặt là đã có thể thoát khỏi đường canh âm thế. Xa xa đã thấy le lói ánh tàn dương hắt vào đoạn cuối con đường. Đúng vậy, đường canh âm thế đã xuất hiện ánh sáng canh năm, chính là lúc mặt trời lặn.

Hình người vuông góc đã di chuyển thật sự, bước lại phía Lộ Nhất Khí vài bước. Quả nhiên là một con người, một con người với hình thù vô cùng quái đản. Người đã di chuyển, song Lộ Nhất Khí vẫn không cảm thấy một mãi ma sát khí. Xem ra công phu thu khí tàng hình của kẻ này đã luyện đến cảnh giới thượng thừa. Đừng đi nữa, trước mặt bà chính là vô địa tự dung, đừng làm tổn thương tới bản thân. Ý tứ là quan tâm tới người khác, song giọng nói Lột Nhất Khí không hề mang chút biểu cảm, mà bình thản tựa như hơi thở. Ha, nhóc con nhắc ta mới nhớ, khám diện đã bày ở đây, ta còn phải phí sức làm gì, cứ ngồi đợi là xong. Tuy con người gốc vuông kia nói là ngồi đợi, song là không hề ngồi xuống. Là bà ta, chắc chắn là bà ta. Dũng Quỷ Tỳ đột nhiên kêu lên khe khẽ. Là ai thế? Con gái, con biết bà ta à? Cha còn nhớ 70 năm về trước không? Trong đường môn xảy ra chuyện lớn, dẫn tới đường môn bị tiêu diệt đấy. Con muốn nói tới chuyện Mối Phi Tinh à? Đúng vậy, Mối Phi Tinh là thứ ám khí ghê gớm tàn độc nhất trên thế gian này, vốn được giấu kín ở trong động diễu độc của đường môn. Không ngờ một nữ đệ tử bên ngoài của đường môn đã quyến rũ môn trưởng, lấy trộm chìa khóa của động diễu độc, mở ra 5 bộ khóa phần nhánh móc liền, ăn cắp Bối Phi Tinh mang lại. Đường môn tung ra toàn bộ cao thủ để truy bắt, một trận đại chiến nổ ra, cao thủ bị tàn sát gần hết. Còn nữ đồ đệ kia, trong lúc cú lưng bắn Bối Phi Tinh đã bị dùi tuyết đâm đứt một cái đường mạch ở sống lưng, may được cao thủ Chu Gia cứu thoát mới bảo toàn được tính mạng. Có điều từ đó thành người tàn tật, không thể đứng thẳng lưng. Tại sao bà ta phải lấy trộm Bối Phi Tinh? Dương Tiểu Đào tò mò hỏi. Trăm đào âm ma đã giết chết hai người anh em ruột của bà ta, bà ta muốn dùng vật này để báo thù. À, tôi biết rồi, năm xưa trăm đào âm ma đột nhiên tuyệt tích giang hồ, té ra là bị một người đàn bà bức bách. Dùng ý của Hà Tấu Hòa là dùng lời nói để kích động Thiên Tán Sư và hình người vuông góc kia vào đấu. Nhưng tại sao hai vị lại không quyết tâm đấu nhau một trận sóng mái, còn lại rủ nhau cùng ẩn mình tại chốn U Tịch Quang Lương này? Chẳng lẽ đánh đấm một hồi lại nảy sinh tình ý? Anh hùng trọng nhau, nam nữ sinh tình khó tránh. Quỷ Nhãn Tam chốt lại một câu gọn lõn. Đám Lộ Nhất Khí mỗi người một câu, nhao nhao cả lên. Xong Thiên Tán Sư và hình người vuông góc kia lại trầm ngâm không nói, không biết đang nghĩ ngợi gì. Đột nhiên từ chỗ hình người vuông góc, một ngọn đuốc dầu trẩu cháy bùng lên, ánh lửa xanh lam nổ lép bép liên hồi, tàn lửa bắn đi tung tóe. Trong ngọn đuốc này có vật chất lạ, mọi người cẩn thận đừng để trúng chiêu. Diêm Quá Lôi vừa liếc qua đã nhìn thấy vẻ bất thường trong ngọn đuốc. Ngọn đuốc bùng sáng, mọi người lập tức nhìn rõ hình dạng của con người vuông góc kia, và tất thảy đều giật mình chết khiếp. Đó chính xác là một con người, điều này hẳn là không sai. Song tất cả những ai đã nhìn thấy tướng mạo của mụ ta đều khó lòng thừa nhận mụ ta là một con người. Thứ không giống con người nhất ở mụ ta chính là bộ mặt, đến cục phân trâu phơi khô còn sáng sủa hơn thế. Trên đầu trọc lóc không một sợi tóc, vô số múi da thịt nhũn nhẽo xệ xuống, và những nếp nhăn sâu gấm dọc ngang như khe rãnh đã che lấp toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt. Chỉ còn hai đốm sáng he hé phía dưới một rãnh nhăn nằm ngang sát đỉnh đầu là bằng chứng cho sự tồn tại của đôi mắt. Vừa nhìn thấy bộ mặt gớm guốc, Dương Tiểu Đào đã kêu lên. Nghe Tam, ngươi vừa nói cái gì mà nam nữ sinh tình, với bộ dạng này thì sinh cái nỗi gì? Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kinh Điện. Chúc các bạn nghe đây. Phải rồi, Chàm Đào âm ma làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm với một đống thịt da nhăn nhúm thế kia? Câu nói của Hằng Táo Hoa khiến mọi người đều bật cười. Lộ Nhất Khí cũng suýt bật cười, sau một cảm giác bất an đã kìm hãm ý cười lại. Không ổn, hai cao thủ tuyệt đỉnh chắn trước chắn sau, lại thêm khảm diện vô địa tự dung tà độc khó lường, trong tình thế nguy hiểm và căng thẳng này, tại sao mọi người lại thoải mái cười cợt như thế?